Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, đệ 1361, chương thân thế hoài nghi. 69, sao lúc này, Dương Tử Mi thật đúng là hy vọng Long Thải Vân là bộ xương khô tinh, như vậy sẽ không phải chết, bảo trì hiện trạng. Tuyết Hồ, chúng ta hiện tại lại đi nhìn xem Vương Trạch Nguyên tình huống. Lấy gương chiếu hắn, xem hắn rốt cuộc là cái gì yêu quái. Dương Tử Mi nhìn trên tay kia mặt gương nói. Ân, chúng ta đây đi trước mua một phen hùng hoàng trở về. Chủ nhân muốn mua hùng hoàng. Đưa phơi nắng sau gấp hảo quần áo ra đa cô vừa vặn nghe thấy. Nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, dùng để đối phó xà. Sa Đa Câu ngươi có hay không? Đối phó xà hùng hoàng. Sa Đa Câu nghĩ nghĩ, hôm nay ta ở rửa sạch phòng tạp vật thời điểm, phát hiện có một dương nhỏ hùng hoàng. Lấy lại đây cho ngươi, hảo có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Dương Tử Mi tự nhiên cao hứng. Có thể mang Sadako cùng nhau. Tuyết Hồ nhìn Sadako bóng dáng đối Dương Tử Mi nói. Khả năng trên người nàng khí vị so hùng hoàng càng thêm hữu hiệu. Sadako trên người có một cổ nhàn nhạt nhã hương. Người bình thường nghe lên cảm giác thực thoải mái. Thật giống như người được nước hoa giống nhau. Nhưng ở Dương Tử Mi cùng Tuyết Hồ tiểu thiên loại này khứu giác cực kỳ nhanh nhạy người trong lỗ mũi. Kia hương vị liền có điểm không thỏa đáng. Đương nhiên, kia hương vị cụ thể là cái gì? Dương Tử Mi cũng nói không rõ. Mà tiểu thiên, tắc gọn gàng dứt khoát nói đó là một loại xú vị. Người chết xú vị, Sadako đem hùng hoàng cầm lại đây. Nghe nói có thể cùng Dương Tử Mi cùng nhau đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Rất là cao hứng, nàng đã thật lâu không có cùng Dương Tử Mi cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Mỗi lần Dương Tử Mi muốn đi ra ngoài làm việc, đều là đem nàng lưu tại trong nhà chiếu cố tiểu thiên gợn sóng. Cái này làm cho nàng rất là mất mát. Sadako. Nhớ rõ, đem ngươi kia túi thơm mang ở trên người, Dương Tử Mi đối xa Đa Cô nói. Nói không chừng đến lúc đó có thể trợ hữu dụng ân, xa Đa Cô cũng không hỏi vì cái gì. Làm việc chưa bao giờ truy hỏi kỹ càng sự việc. Đây là nàng nhất làm cho người ta thích một chỗ. Lần này Dương Tử Mi làm xa Đa Cô lái xe. Nàng cùng Tuyết Hồ ngồi ở hậu tòa, tùy ý cho chuyện thiên. Xe đi tới Vương Trạch Nguyên sở trụ kia tòa dân khu tòa nhà. Lại phát giác, bên trong đã người đi trạch không? Đi hoa sen hồ, Tuyết Hồ đối Dương Tử Mi nói. Như vô tình ngoại, hắn hẳn là đi nơi đó, ba người lại chạy tới Long Trạch công viên. Công viên cửa đã bị cảnh sát lôi ra cảnh giới khu. Cấm bất luận kẻ nào ra vào. Ở cảnh giới tuyến bên ngoài. Vây quanh một đống lớn người. Đều ở giống như ruồi nhặng không đầu mà chuyển động. Nôn nóng. Dương Tử Mi nhìn một chút. Những người này chung. Đại đa số đều là ấn đường biến thành màu đen chúng bên trong độc. Trong đó. Liền có nhiếp ảnh ra Trần Phàm ẩn đi Trần Phàm cũng thấy nàng. Hai mắt sáng lên, đã đi tới, nhìn nàng, tinh linh, ngươi cũng ở chỗ này. Ân, Dương Tử Mi cũng liền tùy ý hắn đem chính mình nhận sai vì là Hà Hoa tinh linh. Gật gật đầu, nàng phát giác, Trần Phàm ẩn đường hắc tuyến hơi chút tiêu thiển một ít. Xem ra... là không thể tiến vào bên trong duyên cớ. Còn có chính là, kia hơi thở bị phá hỏng rồi. Bởi vậy, chúng nay đó cổ độc người, cũng liền sẽ dần dần khôi phục bình thường. Như vậy, còn hảo, nàng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoa sen hồ xuất hiện rất nhiều án mạng, bị phong, Tinh linh ngươi biết đi. Trần Phàm thật cẩn thận dò hỏi nàng. Dương Tử Mi gật gật đầu. Nghe nói khắp hoa sen hồ đều phải bị phá hủy. Thật là đáng tiếc. Trần Phàm mang theo thương hại ánh mắt nhìn Dương Tử Mi. Nói như vậy, tinh linh có phải hay không không nhà để về? Ha ha, tự nhiên sẽ không. Ta vốn dĩ liền không thuộc về nơi này. Ta chỉ là tới nơi này xem monster. Dương Tử Mi cười cười nói. Này đó hoa sen có yêu khí. Vốn dĩ nên phá hủy ta. Trần Phàm kinh ngạc nhìn nàng. Yêu khí. Ân. Dương Tử Mi không có phản ứng hắn, mà là cùng Tuyết Hồ Sa Đa Cô quải đến mặt khác một bên đi, chuẩn bị từ trên tường vây ẩn thân tiến vào bên trong. Sao sao sao. Hết chương.